Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, ta dám. Nguyên lai ngươi có ngòi nổ. Cổ Mộc giật mình nói, bất quá nhìn xem nữ tử trong tay cây châm lửa. Hắn đi phi thường buồn bực, nghĩ thầm, chính mình vừa rồi hai tay du tẩu thời điểm, thế nào liền không có sờ đến cái đồ chơi này đâu. Nhờ ánh lửa, Cổ Mộc mới dùng thấy rõ long linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Ẩn chứa đỏ ửng nhàn nhạt, lập tức hồi tưởng lại vừa rồi đùa giỡn tình cảnh của nàng. Thật đúng là để người vô hạn dư vị a, mà long linh cũng thấy rõ Cổ Mộc vậy nhưng tăng khuôn mặt. Bất quá để nàng vui mừng là, trước mắt xú nam nhân trên trán mang một cái bao lớn. Chắc là chính mình vừa rồi tỉnh lại đem hắn đánh bay tạo thành. Thật hả giận, Long Linh mừng thầm, nghĩ thầm, nếu như bây giờ có sức lực, nhất định sẽ nhiều đánh mấy cái. Cổ Mộc tự nhiên không biết Long Linh cái này bạo lực nữ ý nghĩ, mà là vui tươi hớn hở thưởng thức mỹ nữ, còn thỉnh thoảng lẩm bẩm, nữ nhân này mấy ngày không gặp, càng thêm thủy linh, bất quá, nhưng vào lúc này, Long Linh nhẹ nhàng vung tay lên, ánh lửa kia phía dưới, nguyên bản không có vật gì địa phương, bỗng nhiên xuất hiện mấy cây bó đuốc. Cái này, Cổ Mộc lập tức trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nói, ngươi sẽ ảo thuật, ngớ ngẩn, ngay cả không gian giới chỉ cũng không biết sao. Long Linh bạch liễu nhất nhãn tha, sau đó lạnh lùng nói, nhanh cầm lên, chúng ta tìm kiếm lối ra. Không gian giới chỉ, Cổ Mộc cúi người, cầm lấy bó đuốc, không hiểu nói, là vật gì? Long Linh lại khinh bỉ một chút, nói, Cổ gia mặc dù tại Tào Châu không tính là cái gì, nhưng là tại Bàn Thạch Thành dù sao cũng là nhất lưu gia tộc. Vì sao lại có như ngươi loại này ngay cả không gian giới chỉ cũng không biết ngớ ngẩn? Đối mặt Long Linh xem thường, Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, mà là liếm láp mặt, muốn ăn đòn nói, Long cô nương, ngươi liền cùng ta cái này ngớ ngẩn nói một chút chứ sao? Cuối cùng tại Long Linh không cao, hứng giải thích xuống, Cổ Mộc mới hiểu được cái gọi là không gian giới chỉ. Kỳ thật chính là tại trong giới chỉ, khắc họa dung hợp không gian chi pháp, từ đó mở ra một cái chứa đựng hàng hóa không gian. Dễ dàng cho võ giả chứa đựng đồ vật, quả thật võ giả nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Cổ Mộc không ngừng ao ước, mặt dày vô sỉ hỏi Long Linh trong tay phải chăng còn có dư thừa chiếc nhẫn. Cuối cùng lại bị Long Linh xem thường một phen, nguyên lai không gian giới chỉ tại Thượng Vũ Đại Lục tương đối hiếm thấy. Chính mình không gian giới chỉ người, tất nhiên có thực lực cùng thân phận, không phải tùy tiện liền có thể đạt được. Xem ra ngươi cũng là người có thân phận a. Cổ Mộc xoa xoa tay nói, như nữ tử trước mắt đổi thành người khác, hắn rất có thể liền động giành lại đến tâm tư. Long Linh nhìn xem mặt lộ vẻ tham lam Cổ Mộc, lạnh lùng nói, không gian giới chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, mà một khi nhận chủ, trừ phi thực lực của ngươi vượt qua mang theo người, nếu không căn bản là mở không ra không gian giới chỉ. A, còn cần nhận chủ a. Cổ Mộc có chút uể oải đem bó đuốc nhóm lửa, lập tức chung quanh sáng ngời lên. Hắn mới bắt đầu dò xét trước mắt hoàn cảnh, hai người vị trí, bốn phía tất cả đều là vách đá, trên đỉnh đầu treo lấy một số lanh lảnh thạch nhũ, trên mặt đất cũng lồi ra một số, liền phảng phất một cái hang đá sơn động. Cổ Mộc thuận bó đuốc ánh sáng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một cái nhỏ hẹp thông đạo, giống như là thiên nhiên hình thành. Long Linh chừng Cổ Mộc liếc mắt, chỉ vào đen nhánh thông đạo nói, ngớ ngẩn, phía trước dẫn đường. Cổ Mộc cầm bó đuốc hướng về đen nhánh gập ghềnh thông đạo đi tới, bất quá ngược lại là phi thường quan tâm nói ra, bắt lấy góc áo của ta. Vì cái gì? Long Linh không hiểu, ngươi ngớ ngẩn a? hiện tại một điểm võ công đều không có. Nếu là theo không kịp bộ pháp, bị mất làm sao xử lý? Ta mới không muốn, ngươi cái này thối quần áo khẳng định mấy ngày không đổi rửa. Cổ Mộc im lặng, chẳng lẽ cái này Long Linh còn có bệnh thích sạch sẽ không thành? Bất quá chợt nghĩ đến cái gì, cười nói, xem ra trước kia thật là thầm mến qua ta, nếu không sẽ không hiểu rõ như vậy ta. Ngươi, Long Linh thẹn quá hóa giận, nói, ai thầm mến ngươi, ngươi không soi gương nhìn xem ngươi cái này tính tình. Này này, Long cô nương, ngươi gặp qua như thế khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự soái ca sao? Cổ Mộc đối với mình tướng mạo lạ thường tự tin, nếu là ném tại trên địa cầu, đây tuyệt đối là miểu sát ngàn vạn thiếu nữ tồn tại. Cho nên phi thường tức giận Long Linh như thế nói đến. Phốc phốc, thiếu nữ thấy Cổ Mộc như thế tán dương chính mình, lập tức che miệng cười nhạo nói, liền ngươi còn cái này yếu đuối dáng vẻ, còn soái ca, thật sự là da mặt dày như tường thành. Cổ Mộc còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Linh lộ ra tiếu dung, lập tức bị kia sán lạn như hoa khuôn mặt thật sâu hấp dẫn. Nói ra, ngươi cười lên rất dễ nhìn a, tại sao phải mỗi ngày trừng mắt mắt dọc? Ai cần ngươi lo, nhanh phía trước dẫn đường. Long Linh thu hồi tiếu dung, khẩu khí lại băng lãnh thúc giục nói. Cổ Mộc vẫn là cường điệu Long Linh nhất định phải nắm lấy góc áo của mình. Cuối cùng Long Linh đành phải thỏa hiệp, duỗi ra tinh tế ngón tay ngọc, móc tại hắn góc áo chỗ, cau mày lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ. Cổ Mộc mang theo nàng hướng về kia đen nhánh thông đạo đi tới. Hai người một trước một sau đi tại gập ghềnh trên đường. Chung quanh tất cả đều là nhô ra cột đá, còn bộc lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức. Cái này khiến Cổ Mộc không thể không cẩn thận, làm hai người xuyên qua đen nhánh thông đạo, một đầu càng thêm rộng rãi sơn động hiện ra trước mắt. Mà tại cuối sơn động, phân ra mấy đầu nhỏ bé con đường, Cổ Mộc mang theo Long Linh dừng ở rất nhiều con đường chỗ va chạm. Nhíu mày dò hỏi, thật nhiều phân nhánh miệng, chúng ta hẳn là đi con đường kia. Ta làm sao biết? Long Linh nhìn xem kia chừng hơn 10 con đường chỗ rẽ, nhất thời cũng không có chủ ý, đành phải không cao hứng phá Cổ Mộc liếc mắt. Nơi này nhìn qua nhìn rất quen mắt. Cổ Mộc cẩn thận quan sát một phen mấy cái giao lộ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, giống như cùng kia cổ lão địa đồ giống nhau đến mấy phần. Nhanh lấy ra địa đồ. Long Linh nghe vậy, vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra địa đồ, nói, giống như thật cùng trên bản đồ lộ tuyến giống nhau đến mấy phần. Nào chỉ là tương tự, trên bản đồ này điểm xuất phát chỗ, giao thoa lộ tuyến, khẳng định chính là chỉ nơi này. Cổ Mộc chỉ vào trên bản đồ nhất góc trái có khắc vào miệng chữ, nói, đi qua cẩn thận quan sát phần này đã từng xem không hiểu địa đồ. Cổ Mộc cùng hoàn cảnh chung quanh vừa so sánh, lập tức minh ngộ, bản đồ này chỗ khắc họa lộ tuyến chính là chỉ nơi này. Nếu là không đầu tiên tiến vào động phủ này, cây chẳng phải không có khả năng tìm tới cùng với xứng đôi lộ tuyến. Vẽ địa đồ người, tại sao phải như thế cố lộng huyền hư? Cổ Mộc đang nghĩ, nếu như không phải cùng Long Linh không hiểu thấu dung nhập vách đá chung, cả đời này chỉ sợ cũng tìm không thấy địa đồ chỗ khắc họa địa điểm. Vậy còn chờ gì? Đi theo địa đồ chỉ. Chúng ta nhanh đi. Long Linh vội vàng thu hồi địa đồ dịch trong ngực, sợ bị Cổ Mộc cướp đi. Cổ Mộc lắc đầu cười khổ nói, nếu như không hảo hảo nghiên cứu một chút địa đồ, mù quáng đi vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Người người này sao phải nhát gan như vậy? Đã có địa đồ chỉ dẫn, sẽ có cái gì nguy hiểm? Long Linh thấy Cổ Mộc cẩn thận như vậy, quệt miệng nói móc nói. Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, nhún nhún vai nói, đã ngươi muốn chịu chết, vậy ta liền không phụng bồi. Kỳ thật Cổ Mộc một mực có loại cảm giác, phảng phất chính mình đụng phải long linh cùng đi vào cái này kỳ quái động phủ. Trong cõi u minh có một cỗ lực lượng vô hình ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Hoặc là tận lực chỉ dẫn hai người đến đây, trên cát vàng khô lâu quái, để hắn tin tưởng, cái này Táng Long Sơn chỉ sợ không chỉ đám bọn hắn hai người tồn tại. Hơn nữa còn có rất nhiều nghi vấn không có giải khai. Thế là thần sắc dị thường nói ngay thẳng, Long cô nương, ta rất muốn biết, ngươi vì sao lại thanh thủy thủ cắm ở trên vách đá? Mà lại kia trước đó, ngươi lại phát hiện cái gì? Vì sao muốn quát to một tiếng? Long Linh thấy cổ mộc chững chạc đàng hoàng bộ dáng, hơi có chút không thích ứng, vốn định không trả lời hắn vấn đề, lại nghe cổ mộc tiếp tục chính nhưng nói, nhất định phải nói cho ta, nếu không ta liền đem y phục của ngươi xé mở. Ngươi dám? Đúng, ta dám. Long Linh không nghĩ không đến. Cổ mộc thật đúng là đứng lên, sau đó đi đến trước người mình, đưa tay liền muốn kéo y phục của mình. Hắn lập tức dùng mình một cái, hai tay đem chính mình bảo vệ, vội vàng nói, ta nói, cổ mộc lúc này mới dừng lại, nghĩ thầm, không đến điểm cứng rắn, thật đúng là chị không được ngươi cái này đáng ghét nữ nhân a. Tại cổ mộc đe dọa thủ đoạn hạ, Long Linh mới một năm một mười nói ra, nguyên lai, làm Long Linh bước vào Táng Long Sơn cấm địa sau đó, liền cảm giác có một cỗ khí tức quen thuộc tại chỉ dẫn chính mình. Cuối cùng mơ mơ màng màng đi vào kia kỳ quái vách đá chỗ. Sau đó ngầm trộm nghe đến bên tai có hư vô mờ mịt thanh âm nói, đem Long Văn Trụy thủ cắm ở lỗ khảm chỗ. Nàng ngơ ngơ ngác ngác dựa theo thanh âm chỉ thị, đem chủy thủ cắm ở vách đá lỗ khảm chỗ, nhưng cũng liền trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trước mắt hình ảnh bỗng nhiên nhất chuyển, huyết hồng thiên khung, vô số máu tươi tụ thành đại huyết trì hiển hiện, chung quanh một đám già yếu tàn tật bị người cực kỳ tàn ác giết chóc. Nàng phảng phất một cái linh hồn, phiêu đãng ở giữa không trung. Thấy rõ ràng một chi to lớn bút, dọc tại thương khung, không người điều khiển, đúng là tại một tòa bóng loáng vách tường, viết ra một cái thật to huyết hồng, Táng, chữ. Ta thật sâu cảm giác được phiêu tán tại không trung nồng đậm mùi máu tươi. Kia ẩn chứa trong đó đồng tộc khí tức, ta biết bị tàn sát người, nhất định là thân nhân của ta, lúc ấy ta sợ hãi cực. Bởi vì tại kia đại bút vung vẩy viết chữ thời điểm, một cỗ để người khó mà hô hấp lực lượng cường đại hướng về ta đánh tới. Ta cho là ta muốn chết rồi, cho nên mới Long Linh giảng đến nơi đây, hơi dừng lại một chút, có chút khó mà mở miệng. Dù sao tại chính mình nam nhân đáng ghét trước mặt, nói ra chính mình ngất mất mặt như vậy, thực tế quá thật mất mặt. Thế là đành phải lướt qua đề tài mới vừa rồi nói. Về sau ta liền cái gì cũng không biết. Người nhất định là lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Cổ mộc nghe xong, cũng không có chế giễu Long Linh. Ngược lại khóa lông mày trầm ngâm. Cổ mộc nhớ tới cổ cương từng theo chính mình nói tới, Táng Long Sơn cấm địa, truyền thuyết. Cũng đề cập tới trước đó đi thăm dò võ vương. Phát hiện một cái dùng máu tươi ngưng tụ mà thành, Táng, chữ. Mà theo Long Linh hồi ước, nàng tại lâm vào huyễn cảnh sau đó nhìn thấy một chi to lớn bút. Đó chính là nói, cái này, Táng, chữ tồn tại, là xuất từ một cái không người khống chế bút. Huyễn cảnh, Long Linh hỏi, cổ mộc gật đầu nói, người có thể là tại trùy thủ cắm vào lỗ khảm một nháy mắt. Phát động cấm chế nào đó, từ đó lâm vào ảo tưởng trong tấm hình. Thế nhưng là, ta có thể rõ ràng cảm nhận được tộc nhân bi thảm kêu rên. Cùng kia đủ để cho người hít thở không thông lực lượng cường đại a. Đương nhiên, ta nói tới huyễn cảnh, cũng không phải là chỉ hư vô tồn tại. Bởi vì ngươi nhìn thấy hình ảnh có lẽ tại cái nào đó thời kỳ đã từng chân chính xuất hiện qua. cho nên mới sẽ có như thế thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Cổ Mộc như thế phỏng đoán là bởi vì hắn tại đi vào kia thành trấn phế tích chung, đã từng gần từng tiến vào huyễn cảnh, mắt thấy một cái phồn vinh thành trấn đến suy sụp quá trình. Loại kia chân thực tồn tại cảm giác cũng là càng mãnh liệt. Tại trên địa cầu, loại này linh dị sự tình thường có phát sinh, thậm chí đang đánh lôi trời mưa thời tiết chung, một số hiếm thấy không người núi đá trong rừng sẽ còn hiện ra thời kỳ viễn cổ nhân loại sinh hoạt hư ảnh. Cổ Mộc đối với trên địa cầu những chuyện kia không hiểu nhiều lắm, nhưng là hắn biết tại Thượng Vũ Đại Lục đụng phải loại chuyện này căn bản không cần ngạc nhiên. Long Linh còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá thấy Cổ Mộc như vậy chảnh giống như hiểu rất nhiều, liền hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.